quả thật rất kinh ngạc. Hướng Nhật có chút phát sầu, có lẽ đối phương đã sớm chờ đợi giọng điệu kinh ngạc của mình thì phải. Khó trách vừa rồi mình nói cái câu nhanh như vậy mà đối phương chẳng phản ứng gì cả. Không chừng hắn sớm đã đoán ra chính mình giả vờ. Kế tiếp hắn chỉ cần đưa ra một tin tức càng chấn động hơn là mình sẽ thật sự bị kinh hãi một phen. Miệng nó, Hướng Nhật thầm chửi một câu. Gã anh vợ nhiễu sự này chẳng những là người nhiễu sự, đến cả nói chuyện công việc cũng nhiễu sự như vậy. Nghe được giọng điệu kinh ngạc của mình thì sung sướng lắm hay sao? Mình chỉ làm ê mặt hắn một lần cũng như không hợp tác vài lần thôi chứ mấy. Có cần tính toán chi ly vậy không? Trong lúc Hướng Nhật đang khinh bỉ gã anh vợ nhiễu sự, An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói xen vào, kinh ngạc cái gì? Không ngờ thanh âm này lập tức bị gã anh vợ nhiễu sự ở đầu dây bên kia nhận ra, giọng ai thế? An Tâm giật mình hoảng sợ, khuôn mặt đỏ bừng trông thật kiều diễm ướt át. Lúc này mình đang cùng nam nhân ở một chỗ, cho dù là ai cũng biết hôm qua hai người nhất định ngủ cùng phòng. Việc này làm cho An Tâm xấu hổ không chịu nổi, nhất là trong tình huống có thể bị anh trai từ nhỏ luôn nhìn mình lớn lên biết được. Nàng vội vàng lấy tay che miệng nam nhân, đồng thời hung hăng trừng mắt một cái, ý nói nam nhân không được lộ chuyện này ra. Hướng Nhật đương nhiên biết dụng ý của An Đại Tiểu Thư, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý như kiểu gian kế được thực hiện được. Hắn nói với người trong điện thoại, à, là Tâm Tâm, cô ấy hỏi ai gọi điện thoại tới. Tiếp theo, không đợi đối phương đáp lời, hắn trực tiếp đưa điện thoại tới bên tai An Đại Tiểu Thư. Nàng vẫn còn đang sững người vì câu nói của nam nhân. An An, đại ca em có chuyện muốn nói với em. À, An Tâm đột ngột tỉnh táo lại, nàng liều mạng đẩy ra chiếc điện thoại mà nam nhân đưa qua, miệng thì hét chói tai, không muốn. Thật sự không muốn sao? Hướng Nhật cười hê hê, điệu bộ giống như muốn đem điện thoại trực tiếp áp vào lỗ tai nàng. Hận anh chết đi được. Mắt thấy không có cách nào trốn thoát, hai tay An Tâm đều hung hăng nhéo vào hông nam nhân. Nàng đã dùng đến món cửu âm bạch cốt chảo tàn bạo nhất. Hướng Nhật vừa né tránh vừa dùng tay kia phản kích. Hắn chuyên chọn những khu vực mẫn cảm nhất của An Đại Tiểu Thư để tấn công. Cuối cùng, mấy hành vi đầu giỡn không coi ai ra gì của hai người đã khiến gã anh vợ nhiều sự bất mãn. Giọng nói truyền tới cũng mang theo vẻ tức giận. Các ngươi có thể chờ ta cúp điện thoại rồi tiếp tục thân mật được không? Một câu nói đủ làm cho hai người đang đùa giỡn phải yên lặng. Hướng Nhật một lần nữa nghe điện thoại. Tuy nhiên tay kia vẫn như cũ mò mẫm trên người An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh. Còn An Tâm trừng mắt nhìn nam nhân, hai tay dùng sức nhéo đối phương, giống như hận không thể cắn hắn một phát. A, thật ngại quá. Hướng Nhật ngoài miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng trong nội tâm lại đắc ý không thôi. Đây là hắn trả thù đối phương vì chuyện mới vừa rồi, không phải muốn thấy biểu hiện kinh ngạc của ta sao? Ta cũng tặng ngươi một ít khó chịu. Đương nhiên, bề ngoài Hướng Nhật vẫn duy trì sự lễ phép nhất định. Nếu như ngươi không muốn biết, ta cũng không ngại cúp điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, có điều nghe thế nào cũng thấy như đang cố nén cơn tức giận. Sao lại như thế được? Hướng Nhật cười ha ha, tiếp theo chuyển đề tài. Đúng rồi, chuyện bên kia anh đã giải quyết, liệu Tâm Tâm đã hết nguy hiểm hay chưa? Hoàn toàn ngược lại, người ở đầu dây bên kia hoàn toàn phủ nhận cách nhìn của Hướng Nhật, giọng nói cũng trở nên trầm trọng. Cái thế lực ở Nam Thành chẳng qua chỉ là một phân bộ, tổng bộ của bọn chúng không ở trong nước. Nếu như biết phân bộ của mình bị phá hủy, ngươi nói xem bọn chúng có phái người tới báo thù hay không? Phiền toái vậy sao? Hướng Nhật nhíu mày, hắn không ngạc nhiên trước việc tổng bộ của đối phương ở nước ngoài. Thực ra hắn đã đoán được điều ấy ngay từ khi biết ông chủ của gã xấu xí là anh trai của cô nàng Tây Dương. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của các nữ nhân bên người mình, vốn tưởng rằng đã giải quyết được cái hiểm họa ngầm này, không ngờ lại đưa tới một cái khác càng nguy hiểm hơn. Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng lường trước những gì Hướng Nhật lo lắng. Hắn tiếp tục nói, tuy nhiên nếu bọn chúng muốn phái người tới, ít nhất cũng phải một thời gian nữa. Không nắm rõ tình hình thực tế, đối phương vốn cẩn thận như vậy nhất định sẽ không phái người tới chịu chết. Vậy tổng bộ của bọn chúng ở đâu? Cho dù trong đầu Hướng Nhật đã đoán được đại khái, nhưng hắn cảm thấy vẫn nên hỏi lại cho chắc. Hơn nữa hắn cũng hiểu ý của gã anh vợ nhiễu sự. Nói cách khác, trước khi đối phương phái người đến, mấy người An đại tiểu thư sẽ được an toàn. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cho rằng khoảng thời gian này có thể nhàn hạ. Ít nhất hắn muốn thừa dịp cái tổ chức bí mật này còn chưa tra rõ tình huống phát sinh trong nước để tung một mẻ lưới tóm gọn hết đối phương. Như vậy hắn mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nước Mỹ. Ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói thản nhiên. Không phải nước Pháp sao? Hướng Nhật giật mình. Cái này hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Nước Pháp. Đối phương cũng có chút nghi hoặc. Sau đó giống như nhớ tới cái gì đó. Giọng nói tràn ngập vẻ xem thường, đây cũng chỉ là một phân bộ. Trên thực tế, xúc tu của tổ chức này gần như trải rộng khắp thế giới. Ghê gớm vậy sao? Hướng Nhật lại giật mình, một thế lực hùng mạnh như vậy, một mình có thể giải quyết nổi không? Tuy hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng còn chưa lợi hại đến mức có thể đơn độc chống lại cả thế giới. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, ở Trung Quốc, bọn chúng vẫn phải... ẩn mình. Đây là câu sau cùng của gã anh vợ nhiễu sự. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271. Lời mời của Tống Thu Hằng. Hướng Nhật nghe vậy đương nhiên không bị hù dọa, vì vẫn đang trong giờ học. Chỉ là lúc trước không thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực đứng trong bóng tối kia. Thật không có biện pháp. Ai bảo bọn chúng cường đại đến như vậy? Chẳng nhẽ hắn có khả năng đi khắp thế giới để lùng kiếm, sau đó giết từng tên một. Điều này căn bản không thể thực hiện, nhưng cũng không thể nói vì vậy mà mất tinh thần. Ít nhất Hướng Nhật cũng không lo đối phương làm càn trong nước. Hơn nữa nếu đã chọc đến hắn, hắn hoàn toàn có thể tìm một hai cái phân bộ của chúng để tính sổ. Thậm chí là tổng bộ nếu như biết được vị trí cụ thể của nó, Hướng Nhật cũng phải đi thử một phen. Sáng sớm tới giờ sao không nói lời nào, anh uống nhầm thuốc à? Trong khi đang suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói bên cạnh, Hướng Nhật quay đầu sang đã thấy An Tâm đang giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là mới vừa rồi nàng đang muốn nói gì đó với hắn, còn hắn do mải suy nghĩ nên không trả lời, vô tình đã chọc giận cô nàng. An An, đang trong giờ học em có thể tập trung nghe giảng một chút được không? Hướng Nhật bất đắc dĩ nói. Được, anh đừng kiếm em nói chuyện nữa. An Tâm phát cáu hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không để ý tới hắn nữa. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, đang định nói vài câu với nàng xin tha thứ, thì nghe thấy có tiếng than thở bên cạnh. Tống giáo sư thật xinh đẹp a. Đúng vậy, lại có thêm một tiếng phụ họa theo. Hai âm thanh đó cũng không xa lạ, người nói trước là Sở Sở. Còn sau đó là tiếng của người đẹp băng sơn. Thấy ánh mắt bọn họ đều hướng lên mục giảng, Hướng Nhật cũng nhìn theo. Trên mục giảng chính là cô giáo Tống. Hướng Nhật lúc nghe lời cảm thán của hai cô nàng kia cũng đã biết, nhưng khi nhìn lên mục giảng hắn cũng cảm thấy sững sờ một hồi. Trang phục của Tống Thu Hằng hôm nay vẫn bình thường như mọi khi, vẫn là một chiếc váy công sở màu kem, chân đi đôi giày da cao gót. Mái tóc dài vẫn dùng những chiếc kẹp màu đỏ thẫm tùy ý kẹp sau đầu, trông hệt như một nữ công chức. Chỉ khác là ánh mắt, nét mặt của nàng đã thay đổi. Hàng lông mày không còn nhăn lại như trước. Trên mặt tràn đầy sự tươi tắn vui vẻ làm cho người ta cảm thấy như thiên thần đang hoan hỉ. Cả người nàng tỏa ra một sức quyến rũ vô hạn. Mà mấy học sinh ở dưới cũng bị tâm tình của nàng làm ảnh hưởng. Cả đám đều chăm chú nghe giảng. Không còn những tiếng nói chuyện thì thầm như trước. Hướng Nhật suy nghĩ một chút liền hiểu ngay vì sao đối phương lại vui vẻ như thế. Có thể bệnh tình của em trai nàng đã có chuyển biến tốt đẹp. Không chừng đang phục hồi lại bình thường. Trong lòng hắn cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Thời gian hai tiết học cứ như vậy trôi qua. Mà trong lúc đó An đại tiểu thư vẫn không nói với Lưu Manh câu nào. Hiển nhiên vẫn còn đang hờn dỗi. Còn Hướng Nhật lại đang cùng Liễu Y Y đại mỹ nhân ngồi trong góc nói chuyện. Hắn thuật sơ lại tình hình cho đối phương biết. mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Hướng Nhật vẫn muốn cho người âm thầm bảo vệ mấy vị đại tiểu thư này, cho đến khi xác định thật sự không có nguy hiểm gì nữa mới thôi. Liễu Y Y cũng đồng ý, hơn nữa còn báo cho hắn sau một ngày nữa người của Vân Ích An sẽ tới. Hy vọng hắn có thể chuẩn bị thật tốt, không để đến lúc đó bị đánh mà trở tay không kịp. Hướng Nhật thản nhiên nhún vai, thực lực càng ngày càng tăng làm sự tự tin của hắn cũng tăng theo. Đối phó với đám giả thần giả quỷ đến từ Vatican, hắn căn bản không để vào mắt. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, bởi vì Tống Thu Hằng là người dạy hai tiết cuối của buổi sáng. Mọi người theo từng nhóm nhỏ rời khỏi phòng học, nhưng An Đại Tiểu Thư lại cưỡng chế ôm Sở Sở cùng người đẹp băng sơn đi trước, để mặc Lưu Manh ở phía sau. Hướng Nhật cảm thấy bực mình, không phải tại mình lúc nãy không trả lời nàng đấy chứ, có cần phải chơi ác như vậy không? Lúc oán niệm đang trỗi dậy trong lòng, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh nhịp nhàng, chào Tống giáo sư, chào các bạn, một âm thanh nhẹ nhàng đáp lại. Hướng Nhật trong lòng nghĩ thầm, đây chính là giọng của Tống Thu Hằng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là nàng đang đứng ở dưới bóng râm, đang cùng Sở Sở nói chuyện gì đó, nàng chờ ở nơi này làm gì? Sự tò mò của Hướng Nhật nổi lên, bởi vì hắn đại khái nắm được nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi của đối phương. Hết tiết là nàng tuyệt đối sẽ không ở lại bên ngoài, thường hay trở về phòng làm việc để chấm bài, hoặc chuẩn bị bài giảng cho giờ học kế tiếp, mà sau khi tan học, lại càng không thể đứng đợi trong trường học, bởi vì nàng còn phải mau chóng tới bệnh viện để chăm sóc em trai mình. Lúc này nàng lại nhàn rỗi đợi ở đây cùng mấy vị đại tiểu thư tán gẫu, Hướng Nhật mơ hồ cảm thấy đối phương đang đợi mình. Quả nhiên, suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, ánh mắt đối phương đã hướng về phía hắn, mở miệng gọi, Hướng Quỳ. Hướng Nhật thoáng ngẩn ra rồi vội vàng bước tới vài bước, Tống giáo sư, tìm em có chuyện gì vậy? Là thế này, cô muốn hỏi em bây giờ có rảnh hay không? Tống Thu Hằng vừa nói, con mắt lại liếc qua mấy nữ nhân bên cạnh. Hướng Nhật sửng sốt rồi gật gật đầu. Nhưng sợ mấy vị đại tiểu thư có ý nghĩ lệch lạc nên hắn lập tức đổi đề tài. Được rồi, cô giáo Tống, em trai cô tốt hơn rồi chứ? Đã tốt hơn rất nhiều, đại khái vài ngày nữa là có thể xuất viện. Tống Thu Hằng lúc nhắc tới em trai mình thì trên mặt lại nở một nụ cười hạnh phúc. Rất hiển nhiên em trai nàng bình phục rất nhanh đúng như lời nàng nói. Thật tốt quá, chúc mừng, chúc mừng. Hướng Nhật chúc mừng cho nàng từ tận đáy lòng. Đột nhiên Tống Thu Hằng nhẹ giọng, giọng nói có chút lý nhí, thật ra nếu không có những lời của em. Hướng Nhật lập tức cắt đứt lời nàng, cô nói những lời này làm gì, đó là việc em phải làm. Cảm thấy sự thành thật của học trò, Tống Thu Hằng khẽ cười, thế nào, tôi có thể mời em ăn một bữa không? Lúc này dường như nàng đã quên mấy vị đại tiểu thư vẫn còn bên cạnh. Hướng Nhật nhìn hai bên, phát hiện bọn họ cũng không có bất cứ biểu hiện không vui nào, chỉ có An Đại Tiểu Thư hơi chu cái miệng nhỏ ra, mặt cố ý không hướng về bên này. Hướng Nhật suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đương nhiên là được. Các em, thật xin lỗi, Hướng Quỷ đã từng giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi nhất định phải mời cậu ấy bữa cơm để cảm ơn. Sau khi nhận được câu trả lời từ Hướng Nhật, Tống Thu Hằng nhìn mấy nữ nhân đứng ở đây nói. Thực ra nàng đã sớm nhìn ra, mấy nữ sinh viên xinh đẹp này cùng Hướng Nhật có quan hệ thân mật, cho nên nàng nói như vậy, cũng là để phòng những rắc rối có thể nảy sinh. Không sao, Tống giáo sư. Sở Sở vừa cười nói vừa bước đến kéo An Tâm đang muốn lên tiếng lại. Hướng Quỳ, bây giờ chúng ta đi chứ? Tống Thu Hằng nhận ra không khí lúc này có chút kỳ lạ. Điều này làm nàng không thể thích ứng, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Hướng Nhật trả lời một cách dứt khoát, rồi đi lên phía trước. Tống Thu Hằng cười xin lỗi mấy cô nàng rồi đuổi theo. Nhìn bóng hai người đi xa, An Tâm bất mãn nhìn Sở Sở nói. Sở Sở, mi kéo ta làm gì? Không thấy Hướng Quỳ anh ấy. Sở Sở lại nở nụ cười nói. An An, bộ đừng có như vậy, Hướng Quỳ sẽ không vui. An Tâm còn muốn nói gì, Sở Sở đã nói, được rồi mà, bổ cứ yên tâm. Tống giáo sư là giáo viên, Hướng Quỳ là học sinh của nàng, hai người bọn họ sẽ không, hơn nữa Tống giáo sư cũng không phải người như vậy. Nhưng thật ra, An An, nếu bồ quản lý quá chặt chẽ, có một ngày Hướng Quỳ sẽ chán bồ. Hắn dám, mặc dù trong giọng nói lộ ra sự tức giận, nhưng trong lòng An Tâm lại cảm thấy không thoải mái. Sự nhắc nhở của Sở Sở làm An Tâm nhớ ngày đó bày ra trò đùa ác, bị Hướng Nhật vạch trần, rồi phản ứng lúc đó của hắn nữa, nghĩ đến liền không khỏi thấy lạnh gáy, nhưng khuôn mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, tựa hồ muốn vứt bỏ cảm giác không tốt ra ngoài, không nói nữa. Sở Sở, nhanh trở về nhà thôi, ta đói bụng lắm rồi. Được rồi, trưa này ăn gì? Chị Thanh cũng sắp ra, chúng ta ở đây chờ một chút, trưa nay chị ấy sẽ nấu món ăn sở trường đó. Thật nóng lòng muốn thưởng thức a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tình yêu thầy trò chúng ta đi đâu ăn? Ra khỏi trường học, Hướng Nhật dừng bước, quay lại hỏi Tống Thu Hằng đang đuổi theo phía sau, dù sao người mời khách là đối phương chứ không phải là hắn. Hay là em quyết định đi? Tống Thu Hằng vén vén lọn tóc rơi xuống mắt, đột nhiên có chút dí dỏm nói, nhưng em cũng không nên chọn chỗ mắc quá. Em cũng biết, giáo viên như tôi không có bao nhiêu tiền lương đâu. Hi hi, vẻ mặt Hướng Nhật có chút ngẩn ngơ, tâm tư dường như lại bay trở về ngày xưa. Cô ấy lúc đó dường như cũng đã nói qua câu này, chỉ thiếu mất hai chữ, giáo viên. Nghĩ cái gì mà thờ người ra thế? Đang lúc hắn trầm tư, bỗng nhiên bị một tiếng nói bên cạnh làm bừng tỉnh. Hắn có chút bối rối nói, nhưng lập tức ổn định lại tâm tình. Được rồi, chúng ta ăn một chút ở xung quanh trường là được rồi. Như vậy sao được? Tống Thu Hằng lập tức bác bỏ đề nghị của đối phương. Nàng biết xung quanh trường chỉ có mấy quán ăn nhỏ, không gian vài mét vuông mà còn bày mấy bàn ăn, chật chội khỏi phải nói, hơn nữa còn có phần dơ bẩn. Mặc dù nàng vẫn thường đi ăn ở đó, nhưng chỉ đi một mình nên không thành vấn đề. Nhưng lần này là nàng mời khách, dù sao cũng không thể đi ăn chỗ mất mặt như vậy. Hơn nữa, đối phương thật sự đã giúp nàng rất nhiều. Nếu như mời người ta đi ăn cơm chỗ như vậy thì có vẻ không có thành ý. Nàng cười cười nói, mặc dù tiền lương của tôi không nhiều, nhưng tiền mời khách ăn một bữa cơm thì vẫn đủ, vậy thì để tôi làm chủ đi. Được, cô nói đi đâu thì đi chỗ đó đi. Hướng Nhật biết suy nghĩ của nàng nên cũng vui vẻ đồng ý. Hai người đi dọc theo con đường bên trái trường học, chỗ này có nhiều cửa hàng buôn bán, đa số là cửa hàng văn phòng phẩm, cũng bởi vì chỗ này sát cạnh trường học. Đương nhiên, chỗ này cũng không thiếu quán ăn hoặc khách sạn loại nhỏ, nhưng quán ăn ở đây so với quán ăn nhỏ xung quanh trường học thực sự tốt hơn rất nhiều, không nói quán xá rộng hơn, chất lượng thức ăn cũng ngon hơn không ít. Thái độ của nhân viên phục vụ lễ độ lại chu đáo, không giống như mấy quán kia. Nhân viên phục vụ ở đó không la hét lớn tiếng với bạn đã là tốt rồi. Lúc đi ngang qua một quán người ra vào nườm nượp, Tống Thu Hằng đột nhiên mắt sáng lên, quán này thế nào? Hướng Nhật nhìn kỹ mặt tiền của quán, giống như mới sửa sang lại, không nhịn được hỏi, chỗ này hình như là quán mới mở thì phải. Tống Thu Hằng gật gật đầu đồng ý, đúng vậy, mới mở mà có nhiều khách tới ăn như vậy, đồ ăn chắc ngon. Vậy chúng ta cũng vào thử xem. Hướng Nhật cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn cảm thấy đối phương nói rất có lý. Hai người vừa mới vào trong quán ăn thì đã có một nữ tiếp viên xinh xắn, ánh mắt sắc bén lại chào đón, dẫn bọn họ đến một bàn ăn rõ ràng là mới tính tiền xong không lâu, lễ phép hỏi thăm, hai vị muốn dùng món gì? Chúng tôi muốn xem thực đơn trước một chút. Tống Thu Hằng cũng lễ độ trả lời, tay cầm lấy thực đơn trên bàn mở ra. Được rồi, nếu hai vị có việc gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi, nữ tiếp viên mỉm cười lễ độ và lui đi bắt chuyện với thực khách khác. Hướng Quỳ, em thích ăn món gì? Tống Thu Hằng nhìn thực đơn một lát, ngẩng đầu hỏi. Em hà, tùy ý thôi, nhưng cứ món thịt thì em đều thích. Hướng Nhật vẻ mặt sao cũng được, mắt nhìn xung quanh đánh giá. Hắn rất hài lòng với quán này, thái độ của nhân viên phục vụ tốt khỏi phải nói. Ngay cả cách bài trí cũng độc đáo công phu, chậu cảnh và bàn ăn đều đặt ở những chỗ thích hợp nhất. Hiển nhiên chủ nhân vì vậy đã tốn không ít tiền bạc và công sức. Ngay cả khoảng cách giữa các bàn ăn cũng cực kỳ hợp lý. Nếu như khách hàng muốn nói chuyện gì riêng tư, chỉ cần nhỏ tiếng một chút thì không cần lo lắng bị người ở bàn bên cạnh nghe thấy. Nói như vậy em thích ăn thịt thà. Tống Thu Hằng liếc nhìn hắn có chút phức tạp. Hướng Nhật không chú ý đến vẻ mặt có chút kỳ lạ của đối phương, gật gật đầu nói. Bình thường hắn ăn không có thịt thì không vui, mà mấy vị đại tiểu thư trong nhà cũng biết rõ sở thích này của hắn. Trong tủ lạnh thường chuẩn bị rất nhiều loại thịt tươi. Thấy đối phương trả lời thoải mái, Tống Thu Hằng cũng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hỏi thử, vậy nếu dùng thịt bò thì thế nào? Hướng Nhật khựng lại một chút rồi lập tức nói, thật ra em có vẻ thích ăn thịt heo hơn, tốt nhất có chân giò chẳng hạn, món đó ăn tương đối ngon. Bịch, một âm thanh nhẹ vang lên, Tống Thu Hằng buông tay, thực đơn rơi đập xuống bàn, vẻ mặt nàng xa xăm chìm vào trong hồi tưởng. Hướng Nhật thấy vẻ khác thường, liền vội vàng mở miệng hỏi, cô sao rồi, cô Tống? Khi hắn lên tiếng hỏi, Tống Thu Hằng sực tỉnh lại, a, không có gì, chỉ nhớ lại một người bạn học trước kia, sở thích của em với anh ta rất giống nhau. Nói xong, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm, trong lòng Hướng Nhật không khỏi lẩm bẩm, thầm mắng mình ngu ngốc, tại sao lại nói ra sở thích của mình mà không suy nghĩ trước sau. Cũng phải nhớ, đây chính là sở thích đời trước của mình. Tự mình nói ra như vậy đương nhiên khiến đối phương nhớ ra cái gì đó. Đồng thời, Hướng Nhật cũng áy náy không thôi. Đối với người phụ nữ đang làm cô giáo trước mặt này, lúc trước nếu không phải là mình cho cô ấy hy vọng, bảo cô ấy chờ mình quay lại, có thể cô ấy đã sớm đi lấy chồng và hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây, hắn có chút run run hỏi thăm anh ấy. Là người cô thích. Trong mắt Tống Thu Hằng chợt sáng ngời. Đúng vậy, nói ra thì anh ta cũng cùng họ với em đó. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hướng Nhật có chút miễn cưỡng cười nói, anh ấy bây giờ không ở cùng cô sao? Không có, anh ta đi làm ăn ở một nơi rất xa. Vẻ mặt của Tống Thu Hằng xa sầm xuống. Tiếp theo lại nghĩ đến điều gì, mặt tràn đầy tự tin. Nhưng tôi tin tưởng anh ta nhất định sẽ quay lại, tôi sẽ vẫn đợi anh ấy. Trong lòng Hướng Nhật càng thêm run rẩy, hắn đột nhiên xúc động muốn nói ra sự thật, để cho người phụ nữ trước mặt không phải chờ đợi nữa, bởi vì người ấy đã chết rồi. Nhưng hắn vẫn ráng dằn cơn xúc động xuống, chỉ tội cái chân bàn ở bên dưới, ít nhất 1/3 chân bàn bị tay hắn bóp chặt, cũng may là cái bàn ăn chất lượng khá tốt, không bị sụp đổ xuống ngay tại chỗ. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh trở lại, cô Tống, hay là gọi món ăn đi, nói ra bụng em đã đói lâu lắm rồi. Hà, thật ngại quá, tôi lập tức gọi đây. Tống Thu Hằng hơi đỏ mặt, mời người ta đi ăn mà lại khiến người ta kêu đói, điều này thật sự khiến nàng xấu hổ không thôi. Cúi đầu xuống nhìn ký thực đơn, nhưng kỳ thực lại không quyết định được nên gọi món nào cho tốt, lại ướm hỏi, tất cả đều gọi món thịt heo được không? Hướng Nhật vui hết chỗ nói, nhưng nếu toàn ăn một món thịt heo, cho dù là món ăn hắn thích nhất đi nữa, e rằng cũng không thể chịu nổi. Vì vậy hắn vội vàng nói, không cần đâu cô Tống, cũng không phải một mình em ăn cơm, cô cũng gọi món ăn mình thích đi. Và lại hai người chúng ta cũng ăn không nhiều, 5-6 món ăn là đủ rồi. Tống Thu Hằng nghe vậy liền cho rằng đối phương muốn tiết kiệm tiền cho mình. Trong lòng cảm động đồng thời vội vàng chọn mấy món ăn khá mắc, lại chọn thêm một ít rau cải và canh, lúc này mới kêu người phục vụ tới. Nữ tiếp viên hiển nhiên đã sớm đứng đợi để ghi món ăn bên này, nghe vậy mỉm cười đi tới, trên mặt có chút ám muội hỏi, hai vị suy nghĩ xong nên ăn món gì chưa? Ở đây chúng tôi mới giới thiệu phần ăn tình nhân, giá cả cũng rẻ và đồ ăn khá ngon. Nói xong cô ta lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây viết chuẩn bị ghi lại. Hướng Nhật ngạc nhiên, trong lòng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Con mắt của nữ tiếp viên này đúng là quá kém. Hai người bọn họ nhìn giống một đôi tình nhân sao? Nhưng không đợi hắn mở miệng, Tống Thu Hằng phía đối diện đã đỏ bừng mặt lên vội vàng giải thích. Cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi là giáo viên của anh ta.